Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Sở Thần Nhất Thống Thương Khung. Tác giả, Phượng Si. Kê Tiều Thừa Thắng xông lên, liên tiếp thu phục mất đất. Cuối cùng hai quân ở biên cảnh Bạch Hổ Thành vùng ngoại ô chỗ lại lần nữa tiến hành rồi một hồi đại chiến, này cơ hồ là có tính chất hủy diệt chiến đấu. Hai quân thiếu chút nữa không có đồng quy vu tận. Cuối cùng, vẫn là Thương Khung Đế Quốc viện binh đã đến. Lúc này mới lại lần nữa lấy được Bạch Hổ Thành chiến dịch thắng lợi. Thương Khung Đế Quốc đại quân công phá Thiên Địa Thành Đông Đại Môn. Đại quân tiến quân thần tốc, sát hướng Thiên Địa Thành bụng. Thiên Địa Thành phản kháng là kịch liệt. Tuy rằng Thương Khung Đế Quốc đại quân ở chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, không ngừng lấy được thắng lợi, nhưng hai phương thương vong đạt tới một cái khủng bố con số. Trận này đại chiến tiến hành rồi dài đến 12 năm lâu. Cuối cùng, Thương Khung Đế Quốc huynh cả nước chi binh 40 vạn sát nhập Thiên Địa Thành, tiến hành tổng quyết chiến. Cuối cùng Thiên Địa Thành không địch lại, bốn vị thành chủ bỏ Thiên Địa Thành mà chạy. Thương Khung Đế Quốc đại quân lúc này mới lấy được đối Thiên Địa Thành chiến dịch cuối cùng thắng lợi. Thương Khung Đế Quốc tuy rằng lấy được cuối cùng thắng lợi, nhưng đã thương cập tới rồi căn bản, vô lực lại xuất binh chinh phạt tứ phương. Đã có thể vào lúc này, Hồng Hoang Cốc đột nhiên bỏ lệnh cấm, thông cáo đại lục, xuất binh bình định. Sở Thần cũng ở thời điểm này xuất hiện ở Thương Khung đại lục. Hắn liệt kê từng cái kê tiều mấy chục điều tội lớn. Cuối cùng mấy chục điều tội lớn hợp mà làm một, định kê tiều vì phản nhân loại tội. Hồng Hoang Cốc xuất binh có danh nghĩa, được đến Thương Khung đại lục bá tánh duy trì. Hồng Hoang Cốc lánh đời trung cường giả sôi nổi xuất thế. Tuy rằng Hồng Hoang Cốc trung đệ tử đại quân không đủ 20 vạn người, nhưng lại mỗi người tinh nhuệ vô cùng. Sở Thần đồng dạng tổ chức một con 2 vạn hơn người chí cường giả quân đoàn, một đường sát ra Hồng Hoang lộ, công thành phá trại, yết bảng an dân, không mảy may tơ háo, cũng trấn an bá tánh. Cứ như vậy, Hồng Hoang Cốc lấy nhân nghĩa chi sư chi danh bách chiến bách thắng, thẳng đảo Hoàng Long Phủ, cùng Thương Khung Đế Quốc đại quân hội chiến với Hoàng Long Phủ lấy Bắc Tím Cương trấn Thất Tinh Đài bạn. Mấy chục năm chinh phạt đã xử Thương Khung Đế Quốc đại quân trở thành mỏi mệt chi sư, nhân tâm tư an. Hồng Hoang Cốc quân đoàn cũng không có phí bao lớn sức lực liền chiến thắng Thương Khung Đế Quốc đại quân. Thương Khung Đế Quốc hàng quân đạt tới 15 vạn người. Kê Tiều cùng Thú Tôn tuy rằng tự nhận là cùng Sở Thần có một trận chiến chi lực, nhưng hôm nay Hồng Hoang Cốc sĩ khí chính thịnh, Kê Tiều biết Hoàng Long Phủ khó giữ được. Bởi vậy, hắn cùng Thú Tôn xuất bộ bậc lửa Thương Khung Đế Quốc đô thành Hoàng Long Phủ, rồi sau đó hướng nam đều Thương Khung Thành, cũng chính là Nguyên Liên Vân Tông nơi dừng chân lui lại. Mà Thương Khung Đế Quốc các thành chỉ nghe nói Sở Thần tự mình dẫn Hồng Hoang Cốc đại quân xuất binh đại lục, mỗi người bất chiến mà hàng. Thương Khung Đế Quốc Bắc Bộ, phía đông cùng tây bộ thành trì sôi nổi rơi vào Hồng Hoang Cốc tay. Cứ như vậy, Hồng Hoang Cốc đại quân giống như quả cầu tiết giống nhau không ngừng lớn mạnh. Đương Sở Thần xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc đại quân tới Thương Khung đại lục nam bộ Liên Vân Tông hạ là lúc, binh lực đã đạt tới 100 vạn chi chúng. Vì thế, Thương Khung thành chiến dịch bộc phát, Kê Tiều cùng Thú Tôn liên thủ hướng Sở Thần khởi xướng công kích. Ba người chiến đấu vì không đề cập đến Thương Khung đại lục, lựa chọn ở thiên ngoại loạn lưu bên trong. Kết quả, Kê Tiều cùng Thú Tôn hai vị này thế giới cao thủ liên thủ đều không phải Sở Thần đối thủ. Cuối cùng hai người lại lần nữa hướng Sở Thần xin hàng. Sở Thần cũng không giết hai người, cùng hai người ký kết chủ tớ khế ước. Kể từ đó, Thương Khung đại lục trừ bỏ phía nam lạc tộc ở ngoài, toàn bộ dừng ở Hồng Hoang Cốc đại quân trong tay. Thiên hạ sơ định, bá tánh tư an. Sở Thần lại thi lấy cai trị nhân từ, nháy mắt được đến Thương Khung đại lục bá tánh cùng cường giả duy trì. Ở mọi người lần nữa đề cử dưới, Sở Thần chính thức trở thành Thương Khung đại lục chi chủ. Sở Thần thượng vị lúc sau, tạm định Tử Khí Các hạ mây tía thành vì Thương Khung thủ đô đế quốc thành. sửa Mây Tía Thành vì Thương Khung Thành. Bất quá, hắn cũng không có vội vàng xây cất Mây Tía Thành, mà là xuất lĩnh Sở Kinh Thiên, Hàn Lão, Thiết Lão, Kê Tiều, Thú Tôn, Lạc Trường Hà đám người đi tuần thiên hạ, yên ổn tứ phương, xúc tiến sinh sản, thân hòa bá tánh. Trong phút chốc, bá tánh đối Sở Thần kính nếu thần minh. Lúc này, Sở Thần phát hiện bá tánh đối liều mình cứu Thương Khung, lấy thân trấn cổ kim chí tôn vương thập phần thờ phụng. Vì thế ba lần bước lên Thương Khung đại lục Đông Nam Ma Vân lĩnh đối Tần Cung tiến hành gia phong. Đương hắn lần thứ ba bước lên Ma Vân lĩnh khi, lại lần nữa gia phong Tần Cung vì cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng trí tôn vương, chịu thiên hạ bá tánh bốn mùa hoa thơm cung phụng. Đến tận đây, Thương Khung đại lục lần đầu tiên xuất hiện tín ngưỡng. Tới Tôn Vương Tần Cung cũng trở thành Thương Khung đại lục bị tín ngưỡng đệ nhất nhân. Đối với Tần Cung ba lần gia phong, sử Sở Thần uy vọng đạt tới Thương Khung đại lục điên phong. Mà lúc này đã là Sở Thần nhất thống Thương Khung đại lục 6 năm sau sự tình. Lúc này, đã trải qua mấy chục năm chiến hỏa mà trở nên trước mắt vết thương vỡ nát Thương Khung đại địa lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Trăm sinh sinh hoạt đi lên quỹ đạo. Lúc này, Sở Thần chính thức định ra chiêu cáo thiên hạ, đem Thương Khung đại lục ấn tiền sử phân chia vì cửu châu nơi. Này cửu châu phân biệt là Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu cùng Ung Châu. Sở Thần với cửu châu thiết cửu châu mục tiến hành quản lý cửu châu các thành trì. Đồng thời chính mình xưng là chí tôn đến Thánh Hoàng Đế, tổng lý thiên hạ. Lúc sau, Sở Thần khắp thiên hạ đến thánh đến Mỹ nơi Dương Châu lập thủ đô Thương Khung Thành. Xây dựng rầm rộ, xây cất tế đàn, cáo thiên địa sau, bước lên cửu vương chi vị, trở thành Thương Khung chi chủ. Sở Thần bận quá, một bên muốn quản lý Thương Khung đại lục, một bên lại muốn ấn chí tôn đến Thánh Hoàng Đế lễ nghĩa quảng tuyển thiên hạ Mỹ nữ nhập Hoàng Đế Cung. Nó sớm đem Thương Khung đại lục Đông Nam Ma Quỷ Uyên sự tình quên ở sau đầu. Ma Vân lĩnh dâng hương hỏa không ngừng, Thương Khung đại lục bá tánh cũng cường giả như hành hương giống nhau, mỗi ngày không dứt với Ma Vân lĩnh thượng tới hiến tế Tần Cung. Không biết năm nào tháng nào, một tòa cao lớn tế đàn đã xuất hiện ở Ma Vân lĩnh đỉnh, cùng Ma Quỷ Uyên chung vong linh tế đàn xa xa hô ứng. Ma Vân lĩnh cao lớn tế đàn phía trên, kiến có cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng trí tôn Vương Tần Cung thần tượng. Hắn thân rất trọng kiếm chấn ma, bị nắn đến sinh động như thật. Nơi này cơ hồ trở thành toàn bộ đại lục tín ngưỡng trung tâm, triều bái thánh địa. Thương Khung đại lục tín ngưỡng lần đầu tiên xuất hiện, đối dân chúng ảnh hưởng là thật lớn. Mà dân chúng tín ngưỡng cũng đạt tới một cái điên cuồng nông nỗi. Ở cổ kim thông đạo viễn cổ vong linh tế đàn phía trên, toàn thân hư đạm, trong cơ thể dựng cất giấu vô số đại tần cung hồn thể, hai mắt mờ mịt mà xuất hiện. Hắn liền giống như những cái đó viễn cổ thần hồn hồn thể giống nhau, muốn rộng lớn như một mảnh đại lục vong linh tế đàn bên trong du đãng. Vong linh hiến tế bị trấn ở viễn cổ tiến thối không được, nhưng vong linh tế đàn lại liên tiếp vong linh thế giới. Vô số vong linh sinh vật đều tưởng liều mạng mà bò lên trên vong linh tế đàn. Cường đại viễn cổ thần hồn đều là ở hồn thể tình thế tồn tại, có thể hình thành hồn thể. Mỗi người cường đại vô cùng, bọn họ là vong linh sinh vật chung đáng sợ nhất tồn tại. Tuy rằng bọn họ còn không có thật thể, nhưng chỉ cần hồn thể không ngừng trưởng thành, chung có một ngày hồn thể sẽ trưởng thành vì chân thật bản thân. Nếu hồn thể hóa thành thật thể, viễn cổ thần hồn sẽ là nhất đáng sợ vong linh sinh vật. Đồng thời, như vậy hồn thể cũng bị Thương Khung đại lục xưng là quỷ, quỷ hồn, quỷ vật. Mà hiện tại Tần Cung đã trở thành một cái hàng thật giá thật quỷ hồn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.